có thể gọi trợ lý của anh qua đây không? Trên vành tai của Thẩm Diệc Bạch lưu lại một dấu màu hồng nhạt bé nhỏ. Gọi cậu ta lại đây làm gì? Trong giọng nói của Thẩm Diệc Bạch ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Cũng không thể giải quyết được sự gấp gáp của em. Cách chương.